trong hai cái yếu tố mà danh và sắc á, thì theo đạo Phật á, nó không phải là cái nào là cái mà duy nhất, nó phải là có hai cái để mà nó kết hợp với nhau. Thế nhưng mà cái phần mà danh á, tức là cái tâm á, thì nó là chủ động. Cho nên Đức Phật nói là trong các pháp thì tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Đó. Nhưng mà trong cái tâm á, thì nó lại có nhiều cái yếu tố. Có cái điều là tại sao khi mình sinh ra đó, thì trong cái tâm của mình nó đã có sẵn những cái yếu tố thiện, ác. Cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt, cái trung bình, nó đều đã có sẵn trung tâm mình hết rồi. Nên là mình sinh ra là đã có sẵn tất cả những yếu tố đó. Không phải là mình sân, mà sân là một cái yếu tố nó có sẵn trong mình. Không phải mình tham, mà là tham nó là yếu tố có sẵn. Không phải mình từ bi, mà từ bi là yếu tố có sẵn. Tất cả những yếu tố đó đó đã được cái là hệ thống lại thành một cái môn học, cũng gọi là môn vi diệu pháp, môn Abhidhamma. Môn Abhidhamma đó đó nó chia ra là tâm, rồi những yếu tố của tâm, rồi sắc. Thì trong cái sắc đó, đó là cái sắc nào là chính, sắc nào là phụ, và niết bàn. Thì trong cái con người mình á, nó là sẵn có hết tất cả những yếu tố đó. Quý vị nhớ cái điều đó là rất quan trọng á. Tức là trong người mình nó sẵn tất cả những yếu tố, từ địa ngục cho đến niết bàn á, đều có trong mình hết. Nó đều có sẵn cái mầm móng ở trong mình hết á. Tại sao như vậy? Nếu người ta nói rằng là bên đạo Phật thì nói là cái tất cả mọi cái là đều do nhân duyên sinh. Cái nhân duyên này nó cũng tạo ra nghiệp. Thí dụ như là cái nghiệp, tức là cái chủ động mình tạo cái nhân duyên đó như thế nào thì nó thành cái nghiệp. Cho nên mỗi người á tạo nghiệp như thế nào đó thì sẽ là gặt hái cái nghiệp của mình như thế đó. Nhưng mà cái chính yếu đó là tất cả những yếu tố đó nó đã có sẵn bên trong. Đó. Mình phải hiểu ra những vấn đề này để làm gì? Để mà mình mới xem thử là cái việc tu tập của mình là cái gì. Trong cái việc tu tập là mình làm việc gì? Chứ không thôi đó, là mình thường tu tập sai là bởi vì mình xử lý những cái yếu tố này nó sai lầm. Đó. Hầu hết những cái mà mình tạo ra cái phiền não khổ đau trong đời sống đều do mình xử lý sai lầm những yếu tố mà mình có sẵn đó. Những yếu tố này đó lại ra sinh ra thì nói như là người ta nói là nhân chi sơ tánh bụng thiện, có nghĩa là người ta sinh ra cái là vốn là nó thiện, nhưng mà không phải. Trong đạo Phật nói là vốn sinh ra là đã đầy đủ thiện ác hết trơn. Đạo Phật là nói cái điều này hơi lạ. Trong khi nói là vốn sinh ra là nó thiện, nhưng mà không phải. Nếu mà vốn sinh ra là thiện không á thì không được. Cho nên ngày hôm qua thầy mới có nói cái câu chuyện mà đạo Thiên Chúa đó. Chúa sinh ra ông Adam và là một tác phẩm hoàn thiện, và tạo cho ông một cái vườn địa đàng nữa, cũng là một tác phẩm hoàn thiện luôn. Nhưng mà rồi ông Adam mà ông ở trong cái vườn địa đàng thì ông chẳng làm được cái chuyện gì cả. Ông đi khơi đó thì ông chẳng có khởi lên cái gì hết. Đó. Cho nên á, nếu mà nó hoàn thiện như vậy á thì chưa chắc đã tốt. Cho nên á, Thượng Đế mới là sinh thêm Eva để cho có hai cái sự đối lập. Nhưng mà rồi Eva cũng sinh ra một cũng hoàn thiện luôn. Cho nên á, Adam và Eva đều là người hoàn thiện thì cũng chẳng làm cái chuyện gì cả. Cho nên á, đây là câu chuyện mà ẩn dụ thôi, nhưng mà mình thấy ra điều này. Tại sao khi con người sinh ra lại không phải chỉ là hoàn thiện hết, mà là trong đó là có những cái yếu tố là là đối lập nhau, à, có cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt, cái nó sinh ra đủ thứ hai mặt hết á. Để rồi cuối cùng á, qua đó đó nó mới học ra được cái bài học thế nào là cái giá trị đích thực của đời sống. Chứ còn nếu không á, mà nó chỉ thánh thiện ấy từ đầu như vậy thôi á, thì nó không được. À, cho nên nó phải có cái khổ, cái vui, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái thành, cái bại, cái trắng, cái đen, cái xấu, cái tốt, cái thiện, cái ác, nó phải có hai mặt đối lập như vậy thì nó mới là sinh ra vấn đề. À, thì phần nhiều đó, ngay từ lúc đầu á, mọi sự đều hoàn hảo. Hoàn hảo nghĩa là thế này, tức là những cái yếu tố thiện và bất thiện đều cân bằng nhau hết. Cũng giống như bây giờ là nếu mà mình nói về mặt y học này, thì toàn bộ cây cọ đều là thuốc hết. Nhưng bây giờ mình nhìn là mình đâu có biết, mà chỉ có biết bằng cách là thế này thôi. Ăn lỡ cái trái này rồi nó đau bụng, rồi thì nó mới biết được là cái cây này, ăn cái này thì nó có cái yếu tố gì. Ăn cái kia thì nó nóng, thì mình mới biết rằng là cái kia nó có yếu tố gì. Và con người nó phải trải qua những cái khám phá cái cuộc sống như vậy, thì lúc đó mới hiểu hết được tất cả mọi cái yếu tố của đời sống. À, vì vậy cho nên là ngay từ lúc đầu là con người nó phải có một cái hoàn thiện, mà cái hoàn thiện đó đó chính là không phải hoàn thiện như mình nghĩ, mà hoàn thiện là ở trong đó luôn có cái sự đối lập. Chính cái sự đối lập đó, đó mới tạo những duyên để mới có cái trùng trùng duyên khởi, mới có cái sự hiển hóa. À, cho nên á, bây giờ á, trong cái hai yếu tố mà thân với tâm hay là cái chân và sắc á, thì hôm nay chúng ta nói về cái yếu tố về tâm. Bởi vì tâm á, là trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tàn tác tất cả. Vì vậy cho nên á, mình phải hiểu cái tâm là cái gì. Hồi nãy là mình đã nói rồi, trong cái tâm á, là nó có đầy đủ yếu tố hết á. Có thiện, có ác, có xấu, có tốt gì trong á, nó có đầy đủ bên trong á. Trong cái tâm mình á. Nhưng mà đừng có vội. Đừng có vội vàng. À, mình thường vội vàng là mình cứ nói là mình dẹp hết tất cả những cái xấu đi để mình mà đạt được cái tốt. Nhưng mà nói như vậy là hơi vội vàng á. Nếu như nói như vậy là khi người ta đã thấy ra được tất cả mọi cái yếu tố của đời sống thì người ta có thể nói như vậy, nhưng mà người ta nói ý khác, chẳng phải ý như mình nghĩ. À, không phải là nói là không, ý người ta không nói rằng là mướp đắng là đắng quá là bỏ đi, còn mía là ngọt á thì là trồng cho nhiều. Không phải người ta nói theo nghĩa đó, mà người ta nói cái này, điều này vô cùng quan trọng là người ta phải hiểu ra được mướp đắng nó có cái giá trị như thế nào và mía có giá trị như thế nào. Còn nếu mà bây giờ mình mà dùng mía nhiều quá này thì coi chừng bị tiểu đường. Rồi có khi lúc đó người ta lại dùng cái mướp đắng đó để người ta ăn để người ta trị bệnh tiểu đường. Thành ra bây giờ mình nói rằng là mướp đắng là nó đắng rồi đem bỏ đi hết trơn á, mà mình chỉ là sử dụng đường không thôi, đó là sai lầm. Mà là mình hiểu được mướp đắng là thế nào, được mía ngọt là thế nào để mình sử dụng đó cho đúng. Thành ra cái loại bỏ là loại bỏ cái chủ quan mà hiểu biết sai lầm, chứ không phải là loại bỏ mía hay là mướp đắng. À, cái đó là cái mà thường những người tu tập là bị sai. Họ phân biệt ra là cái này sai là không được, đừng không được làm cái đó là xấu, cái đó là không được. Còn bây giờ tu là phải tu những cái tốt này này. À, tức là bây giờ chỉ trồng mía thôi, chứ đừng có trồng bốc đắng. À, đó là cái quan niệm sai lầm của những người chưa thấy được cái đạo. Đạo là chân lý, là cái sự thật muôn đời. Mà mình phải thấy ra được cái tánh tướng thể dụng của nó, tức là cái bản chất, cái hiện tượng, và cái mà cái ứng dụng của nó vào trong việc gì. Mình đó thì mình lại không thấy ra được những điều đó, mà mình cứ phân biệt là cái này đẹp cho nên tôi giữ lại, cái này xấu rồi tôi bỏ đi. Có một cái câu chuyện mà thầy thường hay nhắc hoài, nó có một cái vị thiền sư, có một người đệ tử đến học thiền, thì vị thiền sư đó cứ biểu là đi quét sân quét nhà, đi làm việc công này công việc kia, thì cái ông học trò đó ông làm, nhưng mà ông làm theo kiểu chủ quan của ông ấy. Ông quét rác thì ông lấy rác ông đổ đi. Ông quét cát, quét đá thì ông lấy đâu, mấy cái đó ông dẹp bỏ hết. Chứ ông thầy ông nói không, rác con gom lại một chỗ, rồi đá con gom lại một chỗ, cát con gom lại một chỗ. Tức là cái gì mà không có cái gì con bỏ hết trơn á, con cứ gom lại hết một chỗ đó cho thầy. Thì đến cái lúc mà chùa cần bón phân cho cây, thì ông thầy ông mới nói đó, bây giờ ra lấy mấy cái lá mà mục mà bữa hôm trước để lại một chỗ đó đó, ông lấy lá mục đó đem bón cho cây. Rồi cái nhà bếp nó bị thủng một lỗ, thì ông nói là lấy đá cát đó vô đem tráng lại. Đại khái vậy đó. Tức là không có cái gì bỏ hết. Của người mình thì có loại bỏ một cái, đó chính là loại bỏ cái nhận thức sai lầm, và từ nhận thức sai lầm đó mà đưa đến hành vi sai lầm. Chứ còn những yếu tố thì không có loại bỏ, nhưng mà mình lại hiểu lầm, mình lại loại bỏ yếu tố này, giữ lại yếu tố kia. Đó là một cái quan niệm sai lầm, và đó là tà kiến. Và mình lại cứ tưởng rằng là mình nghe tu rồi mình nói là phải bỏ cái này, là phải lấy cái kia gì đó, phải làm cái gì đó cho nhiều. Thì cũng giống như là trồng mía cho nhiều còn bỏ bụng đắng nữa. Nó không phải như vậy. Cái bài học giác ngộ của mình là thấy ra mía nó có tác dụng gì. Thật ra nếu sử dụng mía đúng thì nó có tác dụng rất tốt. Sử dụng bụng đắng đúng thì nó sẽ có tác dụng rất tốt. Chứ không phải là bỏ bụng đắng đi mà chỉ trồng mía. Đó. Mà mình thì mình cứ nghĩ đến cái lời thôi. Chứ mình không biết rằng là tất cả mọi thứ là nó phải cần có một sự điều hòa. Mà cái điều sự điều hòa đó thì là phải có một nhận thức rõ ràng về nó mới điều hòa được. Như vậy á, trong tâm mình á, bây giờ trở lại cái tâm, thầy nói những cái đó là để thuyết minh, để nói rằng là trong cái tâm của mình á, tất cả mọi giá trị của cái tâm của mình á là đều bình đẳng. Không phải từ bi đó, không phải từ bi là tốt hơn lòng tham, không phải từ bi là tốt hơn tham sân, mà là mình phải hiểu tham sân á là mình đã sử dụng tham sân sai chỗ nào mà đưa đến đau khổ, và mình sử dụng từ bi sai cũng đưa đến đau khổ. Chứ không phải là cứ phát triển từ bi cho thật nhiều rồi cứ dạt tham sân đi là đúng đâu. Phải hiểu rõ tham là thế nào, sân là thế nào. Cho nên đó là mình phải cái cách để khi sau khi mình hiểu được tất cả điều này rồi thì mình phải biết rằng mình làm cách nào để mà học ra được cái bài học này. Học ra được bài học này thì gọi là giác ngộ. Chứ không phải là loại bỏ cái này đi để đạt được cái kia mà gọi là giác ngộ. Quý vị nhớ dùng cho cái điều đó. Bởi vì mình đã sai lầm quá nhiều trong cái việc là dạt cái này đi để đạt được cái kia mà cho là giác ngộ. Không phải vì cái mối lời đó mà mình cứ chạy theo cái mối lời này, mình chạy theo cái mối lời khác. Ví dụ như bây giờ nói là tâm đồng với tâm định, thì mình thấy đồng nó khổ quá cho nên bây giờ mình muốn tâm định. Rồi bây giờ thử mà cho mình định đi một cái đi mà nó không đồng được nữa thì có làm ăn gì được không? Lúc đó mình thấy cái đồng là quý, cái tâm mà nhờ nó đồng lên nó mới là quý. Chứ tâm nó cứ định hòa vậy thôi nên sao thì coi cũng gần như chết rồi gì nữa. Cho nên hôm qua thầy nói là tu không phải là rèn luyện để đạt được điều gì, mà tu là thấy ra sự thật. Còn cái sự thật á là nó đã muôn đời nó là sự thật đó. Tại vì mình nhận thức sai cho nên hành động sai mà đưa đến đau khổ. Ví dụ như mình nhận thức muối cũng giống như cái nhận thức sai, nó giống như câu chuyện mà rất là buồn cười, nhưng mà thực ra mình lại cũng buồn cười như là câu chuyện đó. Một cái người ở trên miền thường á, nó xuống rồi nó mới nấu cho nó một cái nồi cháo ăn, thì người ta mới lấy muối, người ta rắc vô trong cái cháo đó, người ta trộn đều vô thịt. Thì trước khi mà chưa bỏ muối thì ăn thấy không ngon, mà bây giờ bỏ muối vô thì ăn ngon. Cái ông thấy vậy, cái ông đổ luôn cả cái dĩa muối vào trong này để ông trộn luôn, để ông ăn cho ngon. Thì rõ ràng là tại anh không biết thôi, cho đâu phải muối sai. Muối đâu có sai, phải không? Nhưng mà tại vì không biết được cái tính chất muối, anh tưởng là trộn vô thì trộn vô đúng đúng cái mức độ của nó thì mới nó ngon chứ. Anh lại đi đổ cả cái muối vô trong đó thì làm sao mà ngon được. Cũng như vậy, nếu mà mình biết định, biết động, biết tất cả mọi mặt của cái tâm, thì khi đó mình mới sử dụng cái tâm một cách là nhuần nhuyễn. Ở đây nghe nói định hay cái là bắt đầu ngồi đạt được thiền định. Có cái chân không chịu đi, có con mắt không chịu thấy, mà cứ muốn có thần thông. Mà trong lúc đó cái chân là thần thông. Bây giờ mình chích cho một cái thuốc mà làm cho cái chân nó tê đi một cái mà đi không được nữa đó, thì lúc đó mới biết là cái chân là thần thông. Cái tay mình cũng vậy, cái tay mình mà tê đi một cái có thử là lúc đó mới biết cái tay là thần thông. Thế mà mình lại cứ mơ mộng đi tìm cái thần thông nào đó, mình muốn bỏ ra bao nhiêu năm trời để mà tu mà luyện để mà đạt được cái thần thông, nhưng mà cuối cùng là thầy có viết cái trường vi chiếu, thầy nói là ông nói là đi theo tôi có cái ông thầy này, ông dạy thiền định và có thể là đạt được thần thông. Thì cái ông bạn ông hỏi là chứ anh đạt được thần thông để làm gì? Nói thì hồi trước mình đi bộ mệt quá, bây giờ mình chỉ cần bay cái nó tới nơi là khỏe. Thì ông kia ông nói là ngoài thịt té ra là anh luyện thần thông là để làm biếng. Mục đích là làm biếng, lẽ ra ta đi mà có đi bộ như vậy á, nó rất là khỏe con người. Đi bộ như vậy nó làm cho con người máu huyết điều hòa, rồi nó sinh ra rất nhiều cái tốt. Có chừng thần thông một hồi là có những cái thần nó trở thành tiêu, nó tiêu mất, bởi vì cái thần không còn biết sử dụng để làm cái gì nữa cả. Lúc đó chỉ biết thần thông không thôi. Thế thì á, trong cái tâm của mình á, nó có một yếu tố rất quan trọng mà ngay từ đầu đó mình đã gọi tên nó là tánh biết. Tức là những cái yếu tố mà quan trọng của nó đó là đất, nước, lửa, gió, hư không, đó là thuộc về sắc, và tánh biết là thuộc về tâm. Tại sao cái tâm mà người ta gọi là tánh biết? Là bởi vì á, cái tâm nó là vốn cái bản chất của nó là thấy biết pháp. Thế nhưng mà nó phải hình thành một cái công cụ đó là mắt để thấy sắc, còn tai để nghe âm thanh, lưỡi thì để nếm vị, thân thì để xúc chạm. Tức là nó chia cái công dụng ra để cho cái tánh biết đó nó thể hiện được nhiều mặt của đời sống. Thế thì á, không phải là nhắm mắt lại đừng có thấy, tại mình cứ ham thấy cái này cái kia một hồi là mình đau khổ, rồi bây giờ mình nghĩ là mình nhắm mắt lại để thấy, mà không phải, mà là qua cái thấy đó, cái nhận thức sai lầm, cho nên nó mới đưa đến cái hành vi sai lầm. Đó. Vậy thì qua mắt tai mũi lưỡi thân này học ra cái bài học trong sự xúc chạm đối với pháp để mà điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi, đó là bài học. Mà cái bài học đó là phải trực tiếp từng giây từng phút, chứ bài học đó không phải là chứ còn trốn chạy đi hành thiền, trốn chạy để đi hành thiền định, hay là bất kỳ rèn luyện một cái gì cũng đều đánh mất sự sống. Giống như một cái em học sinh á, bây giờ thấy cái môn mà chơi game nó hay quá này, cho nên là cứ say mê vô trong cái chơi game một cái rồi, thì thật ra nó hủy hoại rất nhiều thứ. Lẽ ra là nó sử dụng con người nó trong tất cả những cái bài học mà hiện giờ nó đang cần, thì nó lại chỉ có chơi game thôi. Thì mình cũng vậy, thay vì mình sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý để tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp hàng ngày này, mà mình học ra được cái bài học về tánh tướng thể dùng của các pháp để điều chỉnh nhận thức và hành vi, thì cái trí tuệ mỗi ngày nó càng sẽ mở ra để mà thấy rõ được tất cả tánh tướng thể dùng của các pháp, và lúc đó là không còn nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm nữa. Chứ không phải là, nhắc lại là, chứ không phải là mình bỏ đi cái này hay là mình rèn luyện cái kia. Mà phần lớn hiện nay là mình cứ là đi theo một chiều, cứ làm một cái gì đó, cứ hàng ngày chỉ có làm một cái chuyện thôi để đạt được một cái mục đích của mình, thì cũng giống như chơi game. Bỏ hết đáng lẽ ra là phải biết ăn uống như thế nào, biết thức ngủ như thế nào cho đúng, biết giờ nào đi học cho đúng giờ, nghe thầy giảng bài như thế nào, làm học bài như thế nào, làm bài tập như thế nào thì mới là tốt. Thì em này bây giờ chỉ có chơi game không thôi, vì thấy môn như chơi game nó hấp dẫn quá đấy. Thì học hết, không phải chỉ có học về cái chuyện học toán học đồ này kia mà học hết tất cả mọi thứ luôn, học hết toàn bộ con người của em luôn. Nào, dễ sợ đấy. Mình cũng vậy, mình cứ ham rèn luyện cái một thứ. Cho nên cái thời này gọi là thời mạt pháp là vậy. Mạt pháp là sao? Tức là cái cây của người ta là một cái cây toàn diện, thì bây giờ mình chỉ lấy một cái ngọn thôi, mình theo một ngọn thôi. Cho nên gọi là chữ mạt đó là ngọn, tức là thêm lấy một ngọn đó. Trong bát chánh đạo đó, nó có tám yếu tố này không thể tách rời nhau. Nhưng bây giờ người thì chỉ lo thiền định thôi, người thì chỉ lo tinh tấn thôi, thì không đúng. Nếu mà như vậy thì nó cũng chẳng khác nào mà một cái em nó cứ chỉ chuyên chơi game thôi. Thôi chứ đừng nói chơi game, bây giờ chị nói học một môn cũng được nữa. Ví dụ bây giờ em nó cần phải học 10 môn, thì em thích môn toán, em chỉ học toán không thôi thì có được không? Nhưng mà cái bài học của đời sống này thì nó lại là rất là kỳ diệu, là nó đến với mình hàng ngày, nó đến với mình từng giây từng phút. Bất kỳ cái gì đang đến với mình cũng đều là bài học để mà thấy ra tánh tướng thể dùng của pháp cả. Mình lại từ bỏ bài học này, mình lại đi chọn một bài học mà nó chưa tới. Cũng giống như một em học sinh mà hôm nay là thầy đang giảng về văn, thì em là không cần, em chỉ muốn thích đi học toán thôi. Cái nên là mới sai. Thì pháp nó đến với mình á, là nó kỳ diệu ở cái chỗ là pháp nó đến rất đúng. Để chút nữa thầy sẽ nói về cái chuyện này. Nhưng mà tất cả những cái mà để cho giúp cho mình học ra đó, thì lại là pháp. Cái mà giúp cho mình học ra được cái bài học á là pháp. Còn mình á vốn sẵn có cái tánh biết rồi, nhưng mà bây giờ nhờ pháp, nhờ có thiền, có ác, có đúng, có sai, có xấu, có tốt, có thành, có bại, có vinh, có hư, có tất cả mọi mặt như vậy, thì cái tánh biết mới là học ra được cái tánh tướng thể dùng của tất cả mọi mặt của cuộc sống. Cho nên á, chữ Phật á có nghĩa là toàn giác. Toàn giác có nghĩa là một sự giác ngộ hoàn toàn, chứ không phải là chỉ đeo đuổi một cái gì mà mình thích. Không phải chỉ đeo đuổi môn toán, không phải chỉ đeo đuổi chơi game, không phải chỉ đeo đuổi thiền định, không phải chỉ muốn mau chút đắc tuệ, không phải vậy. Tất cả những cái đó đều là sai lầm. Trong khi đó pháp á, thì hàng ngày vẫn tác động đến mình, từ cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài lại nói là mình phải trở về với thân thọ tâm pháp để thấy ra nó? Vì tất cả những yếu tố đó nó đầy đủ trong thân thọ tâm pháp rồi. Cho nên á, bây giờ thầy nói lại cái tâm. nói trở lại cái tâm. Trong cái tâm á, là nó có tánh biết là cái chủ yếu. Đồng thời trong tâm á, nó lại có tất cả những yếu tố thiện ác, xấu tốt gì trong đó nó có đầy đủ hết. Tức là có dương, có âm và có trung tính. Tức là có những cái pháp đó là trung tính, nó không âm không dương gì cả, nó không thiện không ác gì cả, nó chỉ trung tính thôi. Cho nên có khổ có lạc thì có xả, tức là luôn luôn nó có những cái yếu tố, hai yếu tố và cái sự trung bình của nó. Bây giờ con người mình sống là qua cái tác dụng của mắt tai mũi lưỡi thân, đó là cái tướng dụng bên ngoài, và bên trong là cái tâm là biết pháp. Nhưng mà có một cái điều tức là thực ra cái sự vận hành của pháp nó là hoàn chỉnh, và cái tánh biết của mình cũng hoàn chỉnh. Cái nó không biết từ đâu, cho nên Đạo Thiên Chúa nói là đó là Thượng Đế sinh ra. Còn trong Phật giáo mình thì nói đó là nhân duyên sinh. Nhưng bây giờ mình không cần phải nói đến cái nguồn gốc đó, mà mình chỉ nói cái hiện thực của con người mình đang sống đây này. Thì rõ ràng là mình đang có một cái tánh biết. Để mình thấy cái đèn đang cháy ở đây, mình thấy cái hoa này như thế này, thấy cái hoa kia như thế kia, thấy những người ngồi đây đều thấy được hết. Thầy đưa tay lên thì mọi người đều thấy là thầy đang đưa tay lên. Thầy để tay xuống thì mọi người đều thấy thầy để tay xuống. Thầy vỗ tay một cái thì nghe. Thì mình qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, tất cả là đều một cái hoạt dụng kỳ diệu. Thì trong đó nó có một cái mà chủ đạo, đó là tánh biết. Vì cái tánh biết đấy nó qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, qua mọi thứ đều là nó biết được. Cái kỳ diệu của nó là như vậy. Nếu mà mình không có tánh biết mình không bao giờ học được cái bài học giác ngộ. Nhưng mà nếu chỉ có tánh biết thôi mà không có các pháp, mà trong đó có thiện, có ác, có đúng, có sai, có xấu, có tốt, có vinh, có hư, có được, có mất, có thành, có bại, thì mình cũng không học được bài học giác ngộ. Cũng giống như Adam lúc đầu là hoàn thiện rồi nhưng không giác ngộ được, mà là phải xuống cái trần gian ấy, đầy cả những cái bất trắc, đầy cả vô thường, khổ, vô ngã, thì khi đó mới giác ngộ. Cho nên cái lạ lùng cái cuộc đời này là cái lạ lùng cái kết cấu của cái con người mình là cái chỗ đó. Thế thì á, trong đó nó có những cái điều mà đưa đến một số hiểu lầm. Ví dụ như là nói như thế này, có một lúc chỉ có một tâm thôi. Ví dụ như nếu tâm sân thì lúc đó không có tâm gì khác. Nếu tâm tham thì lúc đó không có tâm gì khác. Nếu là tâm si thì lúc đó không có tâm gì khác. Mỗi lúc chỉ có một tâm. Nếu như vậy thì người ta mới đặt ra một câu hỏi. Vậy thì làm sao mà Đức Phật Ngài lại dạy niệm tâm được? Tâm tham thì nó đã tham rồi, nó đâu có biết. Thì có chánh niệm tỉnh giác mới niệm được tâm tham. Thế thì làm sao mà chánh niệm tỉnh giác là niệm được tâm tham, là hai tâm nó không cùng một lúc? Có chánh niệm tỉnh giác thì không có tham. Mà có tham thì không có chánh niệm tỉnh giác. Vậy làm sao mà lấy chánh niệm tỉnh giác để thấy tham được? Nhưng mà tại vì họ không hiểu. Họ tưởng đâu là cái tâm này xuất hiện thì tất cả tâm khác mất. Cái tâm khác xuất hiện thì tất cả cái khác mất. Họ hiểu như vậy là sai. Họ hiểu cái chữ tâm như vậy là sai. Mà chính vì chữ tâm mà hiểu sai như vậy á, đâm ra lúng túng không biết tu hành như thế nào. Rồi khi tu hành á, thì lại là lấy tâm này bỏ tâm kia. Tất cả thì cái đó đều là sai. Mà trong cái tâm á, là nó có nhiều yếu tố, nhưng mà trong đó nó có một yếu tố, đó là tánh biết. Cái tánh biết này, nó biết được tất cả những yếu tố kia. Ví dụ như bây giờ thầy ví dụ như thế này, bây giờ mình ở đây mình có là 52 người. Bây giờ thầy là cái người đang nói, cho nên ai cũng biết tới là thầy Viên Minh. Nhưng bây giờ một người đứng ra phát biểu thì lúc đó người ta biết tới cái người đó. Nhưng mà tất cả cái hoạt động này nó vẫn ở trong cái hội trường này. Không phải là hệ có thầy Vương Minh thì 51 người kia không có. Mà hệ có người kia thì không có thầy và có những người khác, không phải như vậy. Cái tâm nó giống như thế này. Thì tâm là tạm thời mình lấy cái ví dụ cho nó dễ hiểu. Tức là thế này. Bây giờ ví dụ trong hội trường này có một người nói rất là từ bi, thì lúc đó mình gọi cái hội trường này là từ bi. Có một người là đứng lên nói rất là sân, thì lúc đó mình nói hội trường này là sân. Một người khác là rất tham, thì nói là hội trường này tham. Thì người ta gọi cái tâm nào mà nó khởi lên mà nó mạnh nhất á, thì người ta gọi đó là tâm tham hay là tâm sân hay tâm si. Nhưng không phải khi tâm tham đó thì mấy tâm kia là đều đi khỏi hết, không phải vậy. Mà tất cả vẫn còn ở đây hết, chẳng không đi đâu hết. Khi một cái người thầy thuốc á, mà sử dụng mía để mà làm cái thuốc, thì không có nghĩa là ngốc đắng là cái gì không còn nữa. Nó vẫn còn đó hết á. Nhưng mà tại vì người này chỉ sử dụng mía thôi. Thì cái tâm á, là để gọi một số những yếu tố mà nó đang hiền khởi trong cái tâm đó. Chứ không phải là chỉ có tâm cái tâm đó thôi, còn không có cái khác. Thì những cái yếu tố đó, đó là nó chỉ nổi bật. Ví dụ như khi tâm sân, khi mình gọi là tâm sân, là bởi vì lúc đó một số cái tâm sợ mà tương ứng với sân nó khởi lên. Thì đúng là nói là cái tâm sân khởi lên đó, thì không có lúc đó không có tâm tham. Thì đúng. Vâng. Rồi á, thì anh tham mới là đứng dậy. Anh tham mới đứng dậy. Thì khi anh tham mà đứng dậy đó, thì cái anh sân này là rút lui. Tại vì mỗi anh được phát biểu một lần thôi. Là cái này. Cho nên á, mình mới gọi cái tâm này là tâm tham, gọi tâm này là tâm sân, gọi tâm chi. Nhưng thực ra nó vẫn nằm trong một cùng một kết cấu. Và cái kết cấu đó nó vẫn còn nguyên hết. Chẳng mất cái gì hết á. Cái tâm mà lúc đầu như thế nào thì lúc sau vẫn như vậy. Không phải là khi mà cái tâm người giác ngộ rồi thì nó loại hết tất cả mọi cái xấu đi rồi chỉ còn cái tốt không thôi, là không phải đâu. Nhưng mà trong đó nó có cái giác ngộ là quan trọng, là bởi vì thế này. Khi thì anh tham phát biểu, khi thì anh sân phát biểu, khi thì anh si phát biểu, khi thì anh ngã mạn phát biểu, khi thì anh này anh nọ phát biểu, đủ thứ hết. Nhưng mà cái tánh biết á, thì nó lại biết hết tất cả những cái đó. Biết hết tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên á, khi tham tâm vẫn biết, khi sân tâm vẫn biết, khi ngã mạn tâm vẫn biết. Chứ Đức Phật ngài mình nói niềm tâm được chứ nếu mà cái tâm này tâm sân lên một cái là chỉ còn sân chứ còn không còn gì nữa cả. Thì lúc đó làm sao mà ai biết được sân? Vì anh sân là anh đã si mê rồi thì anh còn biết cái gì nữa mà biết. Phải không? Như vậy á, cái anh tham, anh sân, anh si gì đó, anh khởi lên á, thì tánh biết vẫn biết. Nhưng mà cái mà mình gọi là loài tham sân si đó, thì không có nghĩa là mình loài cái yếu tố tham, yếu tố sân, yếu tố si, mà loài bằng cách là mình đã thấy rõ được tánh tướng thể dụng của nó. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, một ông thầy thuốc. Bây giờ mình không cần nói cả cái thế giới này, chỉ mình nói một cái vườn thuốc thôi. Bây giờ cái ông đó, ông biết trong cái vườn thuốc đó, cây này có cái giá trị này, cây kia có giá trị kia, cái dược tính thế này thế kia, ông thấy rõ hết. Cho nên ông không loại cái gì hết. Nhưng mà bây giờ ông có bị tai hại. Phải không? Ông bị tai hại. Ông không bị mốc đắng làm tai hại. Ông không bị mía làm tai hại. Ông không có bị bất kỳ cái gì trong đó làm tai hại hết. Kể cả thuốc phiền, thuốc đồ gì cũng không có tai hại gì. Thành ra ông giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là ông dẹp hết tất cả cái vườn thuốc nó đi. Hoặc là ông chỉ để lại những cái nào mà ông cho là tốt, còn cái nào xấu là ông dẹp hết đi, là ông giải thoát, không phải đâu. Hiểu như vậy là sai lầm, mà chính vì cái động tác hiểu sai lầm đó mà sinh ra một cái sự tu tập sai lầm. Là dẹp cái này để mà lấy cái kia. Cho nên á, trong tu tập á, đơn giản Đức Phật ngài chỉ nói là trở về trọn vẹn trong sáng để thấy cái thực tại lúc đó là cái thân như thế nào, cái cảm thọ như thế nào, cái tâm như thế nào, sự tương giao giữa các pháp như thế nào, thì chỉ thấy nó như vậy thôi. Khi mà thấy như vậy á, mà không lấy không bỏ, không tham không ưu, không nương tựa, không chấp trước bất kỳ điều gì. À, trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật Ngài đã nói rất rõ, đã không chấp trước bất kỳ điều gì, đã không nắm bắt bất kỳ điều gì, tại sao mình lại đi nắm bắt cái này, mình nắm bắt cái kia, rồi mình loại bỏ cái này, loại bỏ cái khác. Và mình chỉ tròn vẹn để thấy rõ tính tướng thể dụng của nó thôi, tức là nó sinh diệt như thế nào, nó có vị ngọt như thế nào, sự nguy hại như thế nào, là mình thấy rõ được tất cả tính tướng thể dụng của nó. Vì vậy cho nên á, thực ra trong tâm mình á, là người giác ngộ là bảo toàn tất cả mọi yếu tính của nó, không loại bỏ bất kỳ điều gì, mà cũng không thêm bất kỳ điều gì, không thêm không bớt điều gì cả, mà chỉ thấy ra mà thôi. Thì cái thấy ra đó gọi là giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi đó, cho nên không dùng một bất đáng một cách quá đáng, không dùng mía một cách quá đáng, hay là dùng không dùng bất cứ một cái gì. Ví dụ như bây giờ mình nói sâm là tốt, thì cứ cả ngày mà cứ đem sâm ra một uống không có thử có chết không đó. Nhưng mà mình nói là phù tử là cái là một chất cực độc, mà tại sao người ta lại bỏ phù tử vào trong bát vị để mà làm cho dương nó thịnh lên? Tức là người ta biết điều hòa, biết điều hòa cái này cái kia, chứ thực ra trong đó đó cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt là ở nơi chỗ nhận thức và sử dụng sai, chứ không phải là trên bản chất của các pháp đó. Bây giờ nếu có sân á thì chỉ thấy sân thôi, thấy sân sinh diệt như thế nào, vậy thấy vậy thôi, chống diệt sân. Bởi vì á, bây giờ như là hồi nãy thầy nói đó, nếu sân đúng thì sẽ tốt, mà nếu từ bi mà sai thì sẽ xấu. Đó, nhiều khi mẹ thương con quá, nó từ bi với con, thương quan con quá, đâm mà hại con. Nhưng mà cái người mẹ mà biết đúng, tức là biết sử dụng đúng, la rầy con một cách đúng đắn, đúng chỗ, thì đứa con sẽ đến. Đó là mình sử dụng đúng chỗ. Cái nếu một cái người mẹ mà bỏ cái sân đi, mà chỉ còn là mà từ bi không thôi, là coi chừng con hư hết. Là luôn vậy đó. Cho nên á, trong tu hành á, là chỉ có từ bi sau khi có trí tuệ mà thôi. Có một cái hiểu lầm nữa trong cái việc sử dụng cái tâm, đó là mình không phân biệt được giữa cái tánh biết với là cái ý thức. Hầu hết á, là mình lấy ý thức để mà tu tập, nhưng mà đó là một sai lầm. Thật ra ý thức tu tập thì cũng tốt, nhưng mà ý thức tu tập á, thì chỉ có được phân biệt thiện ác rồi trần lừa rồi thế này thế kia đó, thì cái ý thức của mình á, là nó chủ quan, và cái tức ý thức của mình á, là nó có sinh diệt. Tại sao ý thức có chủ quan và sinh diệt? Bởi vì ý thức á, nó tạo thành tư tưởng. Khi mà một cái ý thức của mình mà nó khởi lên á, thì người ta gọi là khởi niệm. Thì khi mình khởi niệm á, khởi lên một cái ý thức hay là khởi lên một cái tư tưởng á, thì luôn luôn là mình đã phân biệt thiện ác, xấu tốt đúng sai. Cái chữ phân biệt này á, có nghĩa là tròn lửa. Còn tánh biết á, thì nó thấy là, thí dụ giờ mình đây ý thức á, thì mình nói cái này to hơn, nhìn cái này đẹp hơn, cho nên tôi thích cái này hơn, đó là ý thức. Còn tánh biết á, thì nó chỉ thấy tất cả những cái này nó như thế như vậy thôi. Nó có khác nhau ở cái chỗ đó. Cái tánh biết á, nó xuất hiện qua mắt á, thì nó thành ra là nhãn thức, xuất hiện qua tai thành ra nhị thức, xuất hiện qua ý thì thành ra ý thức. Nhưng mà cái khi mình thấy, ví dụ như thầy đưa tay lên thì thấy, mà hết đưa tay thì hết thấy. Tức là cái nhận thức ấy, nó chỉ xuất hiện khi có đối tượng. Cái lỗ tai như vậy, tức là có âm thanh thì nó nghe, còn không âm thanh thôi. Như vậy ấy, là nó có sinh có diệt. Xúc chạm cũng vậy, và cái mà mình ý thức cũng vậy. Tức là cái đó mình ý thức được. Nhưng mà ví dụ như khi mình ngủ thì mình đâu ý thức được. Hay là khi mình bị mê man thì mình đâu có ý thức được. Cho nên cái ý thức nó vẫn là một cái mà người ta sai lầm. Cho nên khi mà tu tập á, người ta có một cái sai lầm là người ta nói rằng là phải cố gắng tu tập tích cực và miên mật. Nhưng đó là sai lầm á. Tích cực là bạn ngã rồi. Bạn ngã muốn là mình phải cố gắng để đạt được cái gì đó, cho nên mới cố gắng tích cực. Và miên mật là muốn giữ cái ý thức nó cứ liên tục mãi, nhưng điều đó không thể. Dù có tích cực miên mật cách mấy này thì lỡ lúc ngủ làm sao? Lúc ngủ làm sao tiêu tích cực miên mật được đó. Vì vậy cho nên người ta mới đâm ra một cái quan niệm sai lầm nữa. Đó là thức luôn để mà tu hành, không ngủ. Đó là một sai lầm càng lớn lao cực kỳ luôn. Bởi vì sao? Trong cái cơ thể của người mình nó có một cái kỳ diệu, đó chính là cái ngủ. Cái ngủ nó giúp nó sắp đặt lại, phục hồi lại, giống như trong cái máy tính của mình á. Cái máy tính của mình á, mình phải để một cái chế độ để cho nó tự sắp đặt lại. Chẳng thôi là mình khi mình trong cái hàng ngày mình ý thức á, là nó tạo tác cái này tạo tác cái kia cho nó lên lung tung hết trơn á. Chính trong giấc ngủ á, nó mới là sắp đặt lại hết. Do đó mà về cả cái mặt thể chất cũng vậy, mà về mặt tinh thần cũng vậy. Về mặt thể chất á, thì cái giấc ngủ á, nó sẽ phục hồi tất cả những cái chức năng mà của người mình. Hầu hết những cái mà tái tạo trong của người mình á, là thực hiện trong lúc ngủ. Cái đó là các bác sĩ là biết rõ điều đó. Thì á, nhiều người lại muốn là tăng cường cái mà miên mật của cái ý thức, cố gắng mà miên mật cho nên là bỏ ngủ luôn. Đó là một sai lầm cực kỳ, làm cho sinh ra căng thẳng, làm cho sinh ra có thể nói cái từ dễ hiểu mà người ta thường hay nói đó là tẩu hỏa nhập ma. Rất nhiều người tu hành cố gắng quá là tẩu hỏa nhập ma là bởi vì vậy. Có một cái ông ngoài đào đó, ông đến ông hỏi Đức Phật, đến hỏi đạo Đức Phật, thì Đức Phật hỏi ông, nói là thầy ngươi dạy gì? Ông nói là thầy con dạy biết. Nói biết làm sao? Nói là phải luôn luôn biết. Sau khi hỏi như vậy rồi á, thì cái ông du sĩ đó đó, ông hỏi lại Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, thế thì Đức Thế Tôn dạy gì? Nói ta cũng dạy biết. Thế biết ngài như thế nào? Nói khi cần biết biết, khi không cần biết thôi. Khi cần thì biết, ứng là biết, cũng cần thôi. Chúng cần phải luôn luôn biết. Cái mà giữ cái ý thức miên mật đó là một sai lầm cực kỳ. Nhưng mà cái tánh biết thì nó lại khác. Bây giờ này, ví dụ như tất cả chúng ta ngồi đây không cần biết gì cả, ngồi để tâm thư giãn buông xả thôi chứ không cần biết gì hết. Nhưng mà thầy đưa tay cái là thấy liền không? Nó đâu cần miên mật, không cần miên mật mà hãy đưa tay là thấy, chứ đâu cần phải miên mật. Nhưng mà bây giờ các vị cứ thử như thế này nè, giả sử giờ thầy nói này, coi chừng thầy làm cái gì đó, coi mà để ý mà coi nghe, thì bắt đầu cái ý thức của mình bắt đầu muốn coi thử làm gì đây. Nếu thầy không làm gì trong vòng một tiếng đồng hồ thì người nào cũng căng thẳng hết trơn, đúng không? Nhưng mà bây giờ các vị cứ ngồi tự nhiên vậy thôi. Thì thầy đưa tay ngã này thì thấy ngã này, thầy đưa tay ngã này thì thấy ngã này, thầy đệ thế này thì thấy đệ thì thấy thế này, đệ sao thấy hết á, hả? Thì cái biết tánh biết đó mới là miên mật, mà nó lại không cần biết, mà lúc nào cần là nó biết liền, thì cái biết đó mới là miên mật, hả? Miên mật bởi vì bây giờ thầy đưa ra là thấy đấy. Nhưng mà bây giờ mình mới cố gắng ý thức để xem tự mình biết, thầy coi tự thầy đây là cái gì thì lúc đó không niệm. Bây giờ thầy lấy một ví dụ thứ hai, ví dụ như mình đi du lịch, mình đi ngồi trên xe thì mình mới thôi mình không nói người lái xe, mình là cái người ngồi trên xe thôi, thì mình ngắm cảnh xung quanh. Nhưng mà khi mình cứ để cái tâm rộng lành trong sáng như vậy á, thì mình đi ngang qua cái phường thì mình biết cái phường, mình đi qua cái cây phường tím thì biết phường tím, Mình qua bất kỳ cái gì thì mình đều biết hết. Đó. Nhưng bây giờ giả sử như thế này coi. Giả sử như thầy nói rằng là bây giờ đi trên con đường đó 100 cây số đó hả? Đếm cho thầy bao nhiêu cái phường thì sẽ mệt ngay, đúng không? Trong khi bên kia đó người ta biết hết. Phường thấy là thấy phường là thấy liền. Cái gì cũng thấy hết đó, nhưng mà chẳng mệt gì hết. Cái đó chính là tánh biết. Còn cái mà muốn biết đó, cái đó mới là trợ thật là mới khởi lên cái ý thức. Mà mình tu hành đó, thì sai lầm ở cái chỗ là cứ khởi lên cái ý thức để tu hành. Cho nên mới sinh ra tội họa nhập ma. À. Mà cái tánh biết đó, thì nó không phê phán. Nhưng mà ý thức đó, thì luôn luôn nói, ông đưa tay làm gì vậy nè? Tại sao ông đưa tay phải mà ông đưa tay phải mà đưa tay phải? Tại sao ông không đưa nửa chừng mà ông đưa lên cao? Ý thức là luôn luôn là như vậy. Chứ còn cái tánh biết thì đưa sao thấy đấy đó, đưa thấp thì thấy thấp, đưa cao thì cao, đưa giang ra thấy giang ra, vòng lại thấy vòng lại vậy đó. Cái đó mới là tánh biết. Thì ở đây đó, cái tâm đó, nó có cả tánh biết và có cả ý thức. Thực ra ý thức chỉ là một phần cái dùng, cái tướng dùng của tánh biết thôi. Vì vậy cho nên đó, tu tập là phải lấy tánh biết mà tu, chứ đừng có lấy ý thức mà tu. Tất nhiên không phải là mình loại bỏ ý thức. Khi nào mình cần sử dụng tới nó đó, thì mình mới dùng, cho nên mới gọi là tướng dụng. Tức là khi nó cần, khi đó mình mới sử dụng, còn không thôi. Bây giờ mình không cần gì cả, thì tánh biết nó vẫn cứ biết. Do đó, đó ở trong thiền tông, người nào mà nhận ra được cái tánh biến đó, đó thì người ta gọi là kiến tánh. Đó. Còn ở bên Nam tông, cái người tu tập mà đi đến cái chỗ mà trở về được với cái tánh biến đó, đó thì khi đó mới thấy được thực tánh pháp. Còn không mà cứ lấy cái ý thức mà thấy, không bao giờ thấy được thực tánh pháp. Chỉ có cái tâm khi nào mà mình rộng lặng, trong sáng, bình thản tự nhiên thì tất cả mọi pháp thực tướng, thực tánh pháp đều, tánh tướng thể dùng gì cũng đều hiện ra như chân như thật hết. À, nhưng mà mình khởi tâm muốn biết á, thì cái tâm muốn biết đó, đó nó đã chủ quan rồi, nó có sinh diệt rồi. À, cho nên trong thiền á, là người ta có hai cái tối kỵ. Một là dừng đối tượng, và hai là dừng tâm mình. À, dừng đối tượng là sao? Tức là mình theo một phương pháp á, ví dụ giờ mình theo một phương pháp là niệm một cái gì đó. Thế thì mỗi lần mình mà ngồi vào thì mình phải dừng đối tượng nó lên cái đã. Tức là mình phải đặt cái đối tượng nó lên cái đã để mình tu. Và thứ hai là mình phải khởi lên cái tâm lên để mà nắm bắt cái đối tượng đó. Thì như vậy hoàn toàn là ý thức chứ không phải là tánh biết. À, dễ sợ chưa? Cái đó là... mà mình lầm cái đó quá nhiều. Mình cứ đem cái bản ngã ra mà tu một hồi thì cái bản ngã nó cho dù có tu tốt hơn nữa thì nó trở thành cái đại ngã thôi. Cho nên nó không thể nào mà giải thoát được cái bản ngã được cả. Nhưng cái tánh biết là cái nó có sẵn. Bây giờ đâu có cái bản ngã cần biết đâu mà thầy đưa lên cũng vẫn cứ biết. Như vậy cái biết này vô ngã. Phải không? Có đúng không? Thầy đưa lên thì biết, mà không đưa lên thôi là cái biết đó là vô ngã. Còn cái biết mà mình muốn biết á, tức là cái bản ngã lập trình ra cái biết đó thì nó lại khác. Đó. Giờ các Phật tử đặt câu hỏi. Con nói thì con có câu hỏi cho mọi người. Nghe thầy giảng từ bây giờ thì cũng muốn giác ngộ rồi. Nhưng mà đó, cái cuộc đời á, như thầy dạy là cái thành bại được mất hơn thua dư cổ á. Trong cái tám pháp thế gian này á thì thầy dạy á, cũng như cái bài kinh của Ban Gia á, thì mình thấy cái gì mình biết cái đó, nghe cái gì chỉ nghe, không nghe chỉ có nghe. Nhưng mà cái cuộc sống ở ngoài đời á, đụng tới cái ta, cái sở hữu của ta thì những cái tham sân si á, nó nổi rất là mạnh. Ví dụ như ngay như bản thân con đi đến đây đi, nghe thì con hiểu. Nhưng mà về đến nhà bà xã hỏi một câu, ủa anh đi đâu lâu vậy? Thì nhiều khi cái mình thì đi nghe pháp, mà bà xã hỏi như vậy thì có một cái dạng sân nó nổi lên trong đó. Thì cái cuộc sống nó cái thực tế nó ảnh hưởng đến mình á, đụng tới cái tai của ta với sổ của ta thì nó dễ, rất là dễ bị ảnh hưởng. Trong cái cuộc sống mình làm thế nào để mà thoát khỏi những cái ảnh hưởng đó? À, câu hỏi đó cũng là sai lầm đó. Câu hỏi đó cũng sai lầm đó. Bởi vì thế này, con rất là vui khi nghe biết được cái sai lầm. Bởi vì như thế này, thì có sai lầm thì mới có tiền thấy ra được cái trúng của mình. Cái mà mình thầy nói đó là để thấy ra cái lý thôi. Mà cái lý này thì nó là rất quan trọng. Tức là bởi vì nếu không thấy cái lý này á thì mình không làm được. Nhưng mà cái sự mới là cái chính. Cái sự mới là cái chính. Tức là thầy nói cái lý là để thấy thì xong rồi thôi, để đó đi. Còn bây giờ cái sự này, khi mà về mà vừa hỏi một câu mà tâm nội sân, thì đó, thì bây giờ thầy đã nói rồi đó. Tâm sân tức là lúc đó cái yếu tố sân ở trong tâm nó đã khởi lên. Vậy thì bây giờ chỉ có tánh biết thấy sân thôi. Thấy sân sinh diệt như thế nào, cái sân đó nó đau khổ như thế nào, thì cứ thấy ra một hồi á, thì thấy ra cái bản ngã phát sinh ra cái sân đó nó ở đâu. Và khi mình sân như vậy, chứng tỏ là mình có cái bản ngã mà chủ quan nào đó, mình có cái gì để bảo vệ đó, cho nên nó mới đụng chạm. Còn nếu mà mình không có gì bảo vệ cả thì đâu có đụng chạm. Tức là nếu mình thực sự mình thông suốt được tất cả mọi cái yếu tố của tâm mình á, thì lúc đó mình sẽ không còn bị cái đụng chạm đó nữa. Nhưng rõ ràng á, là mình vẫn còn thiếu cái gì đó. Mà vì thiếu cái đó, cho nên việc mà vờ hỏi, thắc mắc thế này thế kia, đó là tất yếu. Bởi vì chính cái điều đó mới giúp cho mình thấy ra được mình. À, đó là trên thực tế cái pháp nó là dạy mình như vậy đó. Cho nên thầy mới nói rằng là cứ qua cái pháp đó mà học, cứ qua cái pháp đó mà thấy. Tờ nói là giống như tấm gương để mình soi lại mình. À, người ta khen cũng là tấm gương để soi lại mình. Chứ tại sao khi khen thì mình thích? À, vừa nói một tiếng mà hơi khó, hơi đụng chạm mình á thì mình nổi sân. Nhưng mà giả sử như về mà vừa khen một cái là mình là thích, thì như vậy á, chứng tỏ đã ở trong mình á vẫn còn một cái gì đó mà mình còn cần phải thấy ra. Mà chính cái người vợ, cái người tiếng khen, cái tiếng chê đó đó, nó đang giúp mình thấy ra cái thực này. Thấy ra cái tâm của mình nó đang ứng cái gì, tại sao cái này ứng, tại sao cái kia không ứng. Chính đó mới là cái điều kiện tốt để mình thấy ra được cái tâm. À, vì vậy cho nên, cảm ơn vợ, cảm ơn tất cả mọi chuyện. Đã là thấy ra được rằng là tất cả những cái đó nó tác động mình để mình thấy ra mình. Nếu không có tác động đó, không bao giờ mình thấy ra mình. Đó. Cho nên cái cuộc đời này, cái cuộc đời này ở cái chỗ đó, là nó có tất cả những cái mâu thuẫn. Chính cái mâu thuẫn đó luôn luôn tác động vào để giúp cho mình là thấy ra mà điều chỉnh. Như vậy đó là chính là tu đó. Đó là bây giờ vợ nói, nội sân lên. Bây giờ qua cái vợ nói mình nghe. Và mình nghe như vậy đã là mình nghe được trung thực chưa? Hay là mình nghe với một chú quan, nghe với một cái quan niệm nào đã có sẵn của mình. Rồi khi mình bảo vệ cái quan niệm của mình, rồi mình khởi lên cái chống đối như thế nào, thì tất cả những cái đó đều là cái bài học để mình thấy ra sự thật. Nó đâu có sai thầy nói gì đâu. Thầy cũng nói vậy thôi. Thì cái này là cái thật. Còn mình sai là chỗ này này. Bây giờ bà nói như vậy, mình mỗi tức, bây giờ mình ngồi thiền, mình đếm hơi thở để cho mình bớt tức. Cái đó mới sai đó. Mà là mình thấy cái tức nó như thế nào, phải nhìn rõ, phản ánh rõ cái tức đó nó do đâu mà ra rồi tất cả. Không phải là mình tìm hiểu, nhưng mà mình cứ quan sát là mình sẽ thấy. Quan sát là mình sẽ thấy được cái sân nó lớn hay nhỏ, rồi nó phát sinh như thế nào, rồi nhân duyên gì mà nó phát sinh là mình sẽ thấy rõ hết. Chứ đừng có vội là hệ mà cứ thấy sân cái là tìm cách là niệm Phật hay là tìm cách tu hành kiểu này kiểu kia đó. Thì những cái câu hỏi mà hỏi ra đó là đều có ý đó. Cái ý là làm sao mình mà giải được những cái đó. Nhưng mà cái đó là cái đang để cho mình học làm sao giải. Cũng như hồi nãy thầy nói đó, một ông thầy thuốc mới đến xin vô học thuốc. Thì cái ông thầy ông mới chỉ cho cái vườn thuốc. Thì ông chưa nói cái gì cả. Chưa gì nó thấy mấy cái cây gì xấu xấu nó dạt hết trơn rồi. Thì làm sao nó học được? Nó phải quan sát từng cây. Cái cây này tại sao mà lại có gai mà mình mới đụng vô một cái là đã chạy máu rồi. Rồi cái cây kia sao mà nó lại đắng quá vậy? Cây nọ sao mà nó ngọt? Thì là mình phải hiểu hết tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên á, chính cái pháp mà đã đang đến đó đó là cái kỳ diệu của cuộc đời này đó. À. Thành đó tôi là trực tiếp ngay đó mà học ra, qua cái trải nghiệm đó mà chiêm nghiệm, à, mà lắng nghe, mà quan sát, mà học hỏi để thấy ra được tánh tướng thể dùng của nó. Chứ không còn cách nào khác. Cho mình cố gắng mình nói mình sân, bây giờ mình cố dạch sân là coi chừng á. Dạch sân rồi á thì dạch được lúc đó thôi, chứ ngày mai nói nữa cũng sân nữa. À, hoặc là bây giờ quen được cái bờ rồi đó thì bây giờ người khác nói thì cũng vậy. À, cho nên á, thầy đã nói là không có rèn luyện để đạt được cái gì cả, mà chỉ thấy ra thôi. Vì tất cả các pháp đó, nó đã là tánh tướng thể dụng của nó đều đã hoàn hảo hết trơn rồi, tại mình chưa thấy đâu. Nhưng mà đại thầy nói đó, mục đắng nó có cái tánh tướng thể dụng của nó, mía nó có tánh tướng thể dụng của nó, à, hay là phù tử nó có tánh tướng thể dụng của nó, mà sâm nó có tánh tướng thể dụng của nó. Cũng phải nghe nói sâm là tốt á, là chỉ dùng sâm, mà là khi cái người mà thầy thuốc mà biết rõ phù tử thì sẽ dùng phù tử vào, thì cái thang thuốc đó nó mới là hoạt động được. À, ví dụ như vậy. Cho nên là tất cả các pháp đều là cái kỳ diệu cả để mình học. Nên bây giờ là phải thần trọng chú tâm quan sát, hay là mình phải tròn vẹn lắng nghe chiêm nghiệm, à, trải nghiệm học hỏi nó. Chứ còn mình á, cái sai là cái mà dẹp cái sai là sai cái chỗ này này. Bây giờ mình vừa nói cái mình nội sân, cái mình muốn dẹp cái sân để cho mình yên, để cho mình yên thì như vậy là đắc rồi. Đồng ý là có một số các pháp khi chưa thấy được á thì tạm thời đối trị. Nhưng pháp đối trị đó thì chỉ đối trị tại đó thôi. Thí dụ bây giờ thầy cầm lô vô cái ly này nó nặng, cho nên thầy phải điều chỉnh lại là cầm lên một cái lực nhiều hơn chút. Hoặc là thầy cầm vô cái nó nóng thì thầy phải là bỏ xuống liền, chứ thôi nó phỏng tay. À, thì cái đó là cái mà nó sẽ trong cái nhận thức đó, đó nó sẽ tự động điều chỉnh. Thì cái điều chỉnh đó là cái đối trị tự nhiên thì được. Nhưng mà mình đối trị theo cái kiểu là mình diệt sân là sai, mà là phải thấy sân. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi sân thì thấy sân, khi tham thì thấy tham. Lúc đầu thì thấy như vậy, nhưng sau thấy sự sinh diệt của nó như thế nào, sau thấy ra cái nguyên nhân của nó như thế nào, cứ dần dần dần là thấy ra được cái gốc của cái sân nó khởi lên. À, thì lúc đó nó mới là hết sân thôi. Mà không phải hết sân, mà lúc đó là tại vì sân nó vẫn cứ là sân đó, đâu cần hết. Nhưng mà tại vì lúc đó mình thấy rõ hết rồi, cho nên nó không còn hại mình được nữa. Chứ không phải là dẹp, đừng có dẹp. Dẹp là hại mình. Mà thầy cho con hỏi. À, đây là con có những cái trường hợp, con có người bạn đó là khi mà họ sân lên đó thì lúc đó họ biết họ xong. Và như họ nói là tức quá rồi bây giờ đó là coi như giờ có chút địa ngục, tôi cũng phải chửi nó một tăng. Thì bạch hòa thượng, thì như vậy có nghĩa là nếu mà mình để cho nó tự nhiên như vậy rồi hay là như thế nào? Tại vì nếu mà sống giống như hòa thượng nói đó, là nếu mà thấy tham sân si, mình thấy mình quan sát được nó thì đó, thì nó cũng quan sát được. Nhưng mà nó quan sát được nhưng nó không có lìa, mà nó lại giữ như vậy. Nó cũng có tu, nó cũng có biết. Thì cho nên chính vì vậy á, là hòa thượng con mới xin hỏi là để hòa thượng chỉ thêm cái phương pháp để cho nó đậm hơn. Dạ, hồi nãy thầy nói rồi, phương pháp nó chỉ là cái tạm thời đối trị thôi, nhưng mà nó là phải ứng thôi, ứng vào đó thôi, chứ đừng có trở thành một phương pháp mà lâu dài. Không có phương pháp gì lâu dài hết á. Cũng giống như là ví dụ như thầy bệnh thì bác sĩ cho cái nhỏ thuốc thì mình nhỏ xong hết lần rồi là mình thôi, cho mình không có sử dụng bất kỳ một cái gì lâu dài hết á. Thường thường mình vô một pháp môn, vô một phương pháp rồi thì mình cứ làm hoài cả đời á, cái đó là sai lầm lớn á. Thì á, điều này á nói ra nghe buồn cười, nhưng bây giờ này giả sử như cùng hai người, một người thì nội tức lên mà tu cũng tu nhưng mà nội tức lên rồi chạy vô trong đó làm ồn ào lên, ví dụ như vậy à. Nhưng mà qua cái đó mà nếu người đó biết học hỏi á, thì người đó lại thấy ra được cái nhân quả, cái tác dụng, cái tất cả mọi cái đúng sai ở trong đó người đó thấy ra. Còn một người á, bây giờ đôi lúc không phải là vì mình thấy cái sân là sai, mà đôi lúc á, giả sử mình nói, giả sử giờ thầy đi, ai nói gì cái thầy đáng lẽ là thầy nổi sân, chứ thầy nói mình là ông sư mà nổi sân người ta cười mình chết, cho nên mình ráng không sân, ráng không sân cho oai vậy thôi, chứ thực ra là trong bụng sân. Thì có chừng á, mình ếm nó đi á, thì cũng giống như mình bưởi cọp vô rừng á, tức là mình lại cho cái mình bưởi vô trong rừng rồi á, thì nó càng nguy hiểm thêm. Về phân tâm học á, thì cái tâm của mình á, khi mà mình có một cái cảm xúc nào đó mà mình dồn nén nó lại, thì nó đi vào trong vô thức, và khi trong vô thức á, thì nó vẫn lớn mạnh lên, chứ không phải là nó nằm yên đó đâu. Đôi lúc con người mình á, nhiều khi không dám làm, chửi thì cứ chửi đi một trận đi, chửi một trận rồi cái đó mà tăng xong lên rồi mới thấy mệt như thế nào, rồi tim mới đập như thế nào, lần sau mới khiếp tôi không dám tôi chửi nữa. Chứ mình cứ em đó là. Nhưng mà có điều thế này thôi, tức là nó có hai cái khác nhau. Có hai cái khác nhau là thế này. Một á là mình cứ chạy theo nó. Hai á là mình cái cảm xúc đó nó phát sinh lên á, mình vẫn thấy. Mình vẫn thấy. À, mà cái thấy này là cái thấy của tánh biết này, chứ còn cái thấy của ý thức là sai á. Bởi vì ý thức á nó nói rằng là cái sân này không được, phải dẹp nó đi. Thành ra sân nửa chừng nó đáng lẽ ta sân cho hết cái đồ nó thì là cái sân nửa chừng rồi nó còn em bồ mai mốt cái sân nữa. Dạ. Bà thượng, trong gia đình con xảy ra như thế này, con có một thằng rể nó rất là nóng tính, mà khi nó nói lên một câu sân là nó đang lên thật là cao độ, tự nhiên nó xuống thật thấp, tại vì nó biết nó sân, nhưng mà nó xuống xong nó lại trở lên nữa. Không. Nhưng mà nó biết nó sân. Nhưng mà nếu nó vẫn biết quan sát á, thì một ngày kia nó sẽ hiểu rõ cái sân của nó hơn là một người cứ êm nó đi. Tức là cái kết quả đó, thì cái người này tuy là sân, tuy có thể gây ra những trường này, nhưng mà chính cái gây đó nó lại học ra được. Nó làm nó mất lòng người ta như thế nào này, làm tim mình nó đập như thế nào này, làm cho mình tuyệt là phải tăng sông lên như thế nào này, làm mất ngủ như thế nào này, căng thẳng thần kinh như thế nào này. Thì nếu mà nó thấy được cái điều đó, nó phải thấy ra được hết tất cả những cái đó, thì khi đó nó mới là giác ngộ. Nhưng mà có cái điều thế này, cái tánh biết nó thấy hết á, cái tánh biết mình cũng thấy hết, nhưng mà tại vì mình quá tin vào ý thức cho nên mình thấy có không. Trên thực tế là tánh biết nó thấy hết á. Đó là lý do vì sao mà thầy nói là phải tu bằng tánh biết chứ đừng có tu bằng ý thức. Đó, tánh biết nó biết hết á. Nếu không biết á, tại sao một hồi bình tĩnh lại là nhớ hết. Nhớ là mình làm gì hết trơn á. Nhưng tại lúc đó không biết thôi. Lúc đó ý thức á, nó cứ dùng ý thức thôi cho nên nó không thấy. Nhưng mà sống rồi thì sao biết hết được. Thì chỉ có tánh biết nó mới biết được tất cả những chuyện đó. Cho nên này, thầy mới nói như thế này, đôi lúc mình sống thực, nó lại tốt hơn. Nó đương nhiên á, trong cuộc đời này nó có một cái vấn đề là thế này. Cuộc đời này là nó có một cái đời sống, trong đời sống nó có cái gọi là cái penyati, tức là cái tục đế. vì cái tục đấy, cho nên đôi lúc mình có đối trị đó, thì đối trị vì tục đế thôi. Ví dụ như bây giờ có một cái người đó họ nổi giận, họ mắng mình, nhưng mình nhìn một người đó to con quá thì thôi mình nặng nề, mình chịu nhún nhường đi cho rồi đó. À, thì cái đó cũng là đối trị đó, đối trị để mình bớt đi. Mình cũng biết được rằng là nếu mà mình mà gây cái thằng này nó đập cho mình một cái cho nên đó, tốt hơn là mình nhường nhịn nó cho rồi. Thì cái đối trị đó là cái đối trị có tính tục đế. Nhưng mà ở đây nói là nói về chân đế. Cái giác ngộ là mình phải thấy rõ tánh tướng thể dùng của các pháp. Chứ còn nếu mà mình cứ sử dụng cái kiểu mà cứ đè nén thế này đè nén thế kia đó, có một cái ông đó mà thầy thấy rất rõ, đúng là phân tâm học nói rất đúng. Có một ông sư đó, khi ông vào làm chú tiểu thì ông bê một cái ông thầy là làm khó dễ, làm cản trở đủ thứ hết á. Nhưng mà tại vì ông là một chú tiểu mà làm sao mà đối chọi lại với một cái ông thầy lớn được, cho nên ông phải chịu nhẫn, chịu đựng hết. Đến khi ông lớn, khi ông tu đến cái lúc mà ông làm lại cái chức vụ giống như ông kia đó, thì ông cũng làm khó dễ người ta như vậy. À, dễ sợ vậy. Cho nên cái đó chỉ là đè nén thôi. À, cho nên á là phải coi chừng cái đó. Đối với cái tục đế đó, thì mình cũng có những cái mình cần phải biết để mình sống thôi. Nhưng mà cái đó chỉ là cái đối trị tạm thời thôi. Còn cái mà chính yếu là mình phải luôn luôn thấy rõ cái tâm của mình khinh diệt như thế nào, nó như thế nào là mình phải thấy rõ hết trơn. Mà nói chung á, nên sống thực hơn là sống với một quan niệm đạo đức nào đó. Từ cái thực đó để mình thấy ra cái thực, thì tốt hơn là mình cứ ém để mà sống theo một cái đạo đức. Cái đạo đức đó chưa phải là cái nhận thức ra thực mà. Cho nên thầy nói đó, nếu chỉ giữ đạo đức thôi mà không có giác ngộ đó, thì đạo đức đó là vô ích, chỉ làm khổ mình thôi. Còn nếu mình giác ngộ đó thì tự nhiên mình có đạo đức, tại vì khi mình giác ngộ là mình không làm hại người này người kia được. Nhưng mà nếu cần thì mình cần phải làm như thế nào thì mình vẫn cứ làm, tại vì mình biết rất rõ. Thí dụ như một người mẹ mà thực sự thương con mà có trí tuệ đó, thì biết lúc nào là cần phải la nạt con, biết lúc nào thì an ủi, biết lúc nào cho ăn, một biết lúc nào là bắt nhìn đói. Không phải lúc nào cũng là từ bi như nhau. Mà cái từ bi này nó xuất hiện, nó là do thấy rõ hết tất cả mọi cái cho nên biết nên làm gì. Đó. Vì vậy cho nên á, cái chính yếu vẫn là cái giác ngộ, tức là cái mà thấy ra được tánh tướng thể dùng của các pháp. Đó mới là cái chính yếu của sự tu tập. Còn mình nói cái sai của mình là cứ rèn luyện một chiều đó, cứ làm sao mà tâm mình yên rồi thôi. Yên như vậy một hồi thành nhu nhược, từ bi một hồi trở thành ra là bi thương hạo thương quảng. Nên ta nói là trí không bi thì trí thông minh điêu xảo, mà bi không trí thì bi thương hạo thương quảng. Con hỏi anh, ví dụ như con lấy cái nhân quả mà đời trước, ví dụ như con là có người nào mà đối xử, và nhiều khi đời trước là con đã làm cho họ đau khổ thế này thế nọ gì đó, thì mới cái lợ thì con trả lại, hoặc là trong gia đình, hoặc là ví dụ như mẹ con, hoặc là vợ chồng, hay là những người anh em, thì con lấy cái nhân quả ra, con mới đối diện với thân con. Con nghĩ là ngày cái đời trước á, thì con đã làm những cái quan trái như vậy, thành ra bây giờ thì con phải chịu trả lại. Tại sao người ta gặp mình thì ta ghét, hay là mình chưa có gặp người ta nữa thì người ta thấy mình là ta đã ghét rồi, ví dụ vậy. Thì con mới hoàng cái trước mình đã làm những cái điều như vậy, quan trái như vậy, kiều móc người ta, rồi giật nợ người ta, nên khi bây giờ mình vậy, nhất là trong gia đình á, thì mình cũng là cái nghiệp của mình phải trả. Ví dụ như là con cái hay là em hay anh em trong nhà, tại sao cái người này người ta thương mà cứ lo cho người ta hoài, mà khi người ta không có thương mình mà người ta lại ghét mình, ví dụ vậy. Thì con quá cái nhân quả như vậy thì có nhân quả như vậy cũng tốt. Nhưng mà nó có hai trường hợp. Một trường hợp á, là do mình quan sát đời sống, do mình thấy ra mình, nhưng mà mình thấy ra là mình thấy ra rõ cái nhân quả thì là rất là tốt, rất là đúng. Còn nếu mình chỉ là dựa vào cái lý thuyết nhân quả thôi á, thì cũng tạm thời được, nhưng mà đó là mới giải quyết bằng lý trí. Tức là mình chỉ giải quyết tạm thời bằng lý trí thôi, để cho mình yên tâm vậy thôi. Nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục quan sát sự thật. Để bản thân mình phải có trải nghiệm để thấy ra cái sự thật. Còn cái đó thì tạm thời là mình tức là mình cũng có hiểu. Tức là mình nói chung là mình cũng có, trong cái quá trình tu tập mình có hiểu phần nào, cho nên mình mới chấp nhận cái chuyện mà nhân quả đó. À. Nhưng mà vẫn có thể là mình, đó chỉ là cái pháp học. Và từ cái pháp học đó mình chỉ là giải quyết bằng lý trí thôi. Thì khi mình giải quyết được lý trí đó đó, thì thường thường là mình yên tâm. Nhưng mà cái yên tâm đó nó chưa phải là yên tâm thực, mà là mình phải quan sát thực. Quan sát thực mới được. Và tốt nhất á, thì đến một lúc nào đó đó là mình không cần giải thích nó bằng bất kỳ điều gì cả. Mà bất kỳ điều gì để đến mình cũng vẫn chỉ thấy mà không phê phán, không có nói gì cả. Tức là mình không cần biết nó là lý do gì. Cho dù là lý do đó là đúng nhân quả hay không đúng nhân quả gì nữa, thì tâm mình vẫn cứ bình thản trong sáng ấy, thì lúc đó mới là được. Nhưng mà cái giải thích đó cũng là một phần là đúng, một phần là tốt. Nhưng mà mình phải tiếp tục trải nghiệm quan sát cho được, bởi vì nhiều khi mình cứ theo một cái lý thuyết nào đó để mình nói, cho nên thôi mình yên tâm, thì cũng là tạm thời vậy thôi. Nhưng mà khi nào mà mình thấy ra hết tất cả mọi thứ mà mình vẫn yên tâm đó, thì cái đó mới là thật. Thì cũng tùy theo trình độ của mọi người mỗi khác hết đó, cho mình không thể mà có một cái công thức chung được. Nhưng mà nói chung là làm thế nào để mà cho cái người mà lớn tuổi đó, họ có thể đủ cái yên tâm để luôn là bình tâm được trước mọi cái sự kiện xảy ra là được. Nhưng mà còn tùy theo mỗi người, tùy theo căn cơ của mọi người, chứ không thể nói được là mình có một cái cách nào. Mà tùy theo đó. Ví dụ như người con biết rõ cha mẹ mình như thế nào, và mình làm thế nào để đó mà để cha mẹ mình có thể là ra đi, hay là có thể là đối diện với những cái khó khăn, những biến chuyển trong đời sống ấy, mà tâm họ vẫn là bình an được á. Cũng có nhiều người lớn tuổi họ bây giờ có thể là thân bình hay là cái gì đó, nhưng mà tâm họ vẫn là sáng suốt trong. Nó phải tùy theo cái trường hợp mà mình ví dụ như người con mà nuôi mẹ đó, thì phải biết rõ cái trình tài như thế nào đó để mà giúp cho người mẹ, chủ yếu là làm sao mà sáng suốt, tâm được sáng suốt, bình yên là được. Rồi bây giờ là mình nghỉ, rồi để ngày mai tiếp tục. Ngày mai ai có câu hỏi gì đó, ngày mai ai có câu hỏi gì thì sẽ tiếp tục, tại vì bây giờ 9:30 rồi.